Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 458, chương 483, lấy tay phía trước thêm nhiệt. Không cho phép lại sờ sừng của ta. Osusuki Kaguya từng chữ nói ra cảnh cáo Yoru. Không sờ liền không sờ. Yoru nhỏ giọng thầm thì, chẳng lẽ cùng ốc sên giống nhau là bộ vị nhạy cảm? Kaguya giả vờ không nghe thấy hắn đang nói cái gì. Nơi đó mặc dù không phải cái gì bộ vị nhạy cảm, nhưng nếu như bị tóm lấy, sẽ có loại mệnh mạch bị khống chế khó chịu cảm giác, để nàng có chút khó chịu. Cho nên, trừ phi là hoàn toàn tín nhiệm hắn, nếu không nàng không muốn bị xoa xoa trên đầu sừng. Đến, lần này không sờ sừng. Yoru lại duỗi ra hai tay, cười nhẹ nhàng. Kaguya liếc mắt nhìn hắn, lại ngang nhiên xông qua lúc, không biết thế nào có loại ôm ấp yêu thương cảm giác. Nhưng sau một khắc nàng liền bị Yoru ôm lấy eo thon. Hai người ngực dán đến lưng, lập tức ở rất gần. Ngươi, chấm ngoặc kép, nàng tim đập hơi nhanh, liền muốn ngồi xuống rời khỏi ôm ấp. Có thể Yoru lại giam cầm nàng tinh tế eo thon không thả. Đừng nhúc nhích, Kaguya quả nhiên bất động. Ngươi làm cái gì? Yoru góp đến bên tai nàng, trầm thấp mà nói. Ngươi không tựa vào trên người ta, ta làm sao giúp ngươi lấy tai? Osusuki Kaguya có ý nói có thể, nhưng Yoru ôm nàng eo thon tay lại tại lúc này bắt lấy nàng đầu ngón tay. Hắn một chút xíu vuốt ve, chậm rãi hướng trong ống tay áo với tới. Hắn tại rộng rãi trong ống tay áo bắt lấy tay của nàng cánh tay. Tê tê dại dại lại ấm áp bàn tay chậm rãi di động. Kaguya chỉ cảm thấy thân thể của mình đều nhũn ra. Nàng tựa vào Yoru trên thân, ánh mắt ngơ ngác nhìn qua phía trước, mà Yoru tay sờ qua khuỷu tay, nắm vào nàng trơn mềm trên cánh tay. Ngươi, chấm ngoặc kép, Kaguya cảm giác một cỗ nhiệt lực theo cánh tay truyền đến trong lòng. Cả người đều xốp giòn một nửa. Ta, chấm ngoặc kép. Yoru tại bên tai nàng hô hơi nóng, rất nhỏ thở dốc. Ta có thể sờ một cái chân của ngươi sao? Không, không thể lấy. Chấm ngoặc kép. Kaguya tựa vào trên người hắn, ánh mắt hơi mê. Không phải, không phải lấy tai sao? Chấm ngoặc kép. À, đúng vậy à, lấy tai phía trước làm điểm thêm nhiệt nha. Chấm ngoặc kép. Yoru âm thanh bồng bềnh thoáng chốc, đồng thời tay theo trong tay áo của nàng rút ra, đem thân thể của nàng lướt ngang, rút ra tay câu lên nàng đầu gối, không nói lời gì đem nàng ôm ngang tại trên thân. Bất quá, bởi vì giữa hai chân bị đè lên không thoải mái, hắn ôm nàng xê dịch bên dưới, để chính mình dễ chịu chút. Ngươi rốt cuộc đang làm gì? Chấm ngoặc kép. Kaguya có thể cảm nhận được mình cùng thân thể của hắn ở giữa cấn tồn tại. Trên mặt hiện lên thản nhiên đỏ ửng. Kinh diễm Yoru, ta chính là nhịn không được, muốn cùng ngươi thân mật hơn. Chấm ngoặc kép. Yoru để đầu của nàng tựa vào chính mình cái cổ ở giữa, gò má cùng nàng chán dính vào cùng nhau, ấm áp hô hấp rơi tại nàng thổi qua liền phá trên da thịt. Kaguya nhắm mắt lại, nàng không biết chính mình hiện tại nên làm những gì, trực tiếp đẩy ra, nàng làm không được. Tùy ý hắn tiếp tục, nhưng lại không biết tới trình độ nào hắn mới sẽ đình chỉ. Một cái ấm áp tay đã thả tới nàng trên đùi, nhẹ nhàng vuốt ve đi xuống đi, theo cánh tay đến hai chân. Nàng xinh đến hoàn mỹ mượt mà, xúc cảm đạn trượt, nhưng những này, nàng từ trước đến nay không nghĩ qua là sinh ra cho nam nhân sờ. Cùng tắm thời điểm, chính mình đụng phải, cảm giác thật không tầm thường. Chấm móc lửng. Nàng lặng lẽ nghĩ đến, cái tay kia dần dần tìm tòi đến nàng mảnh khảnh trên bàn chân. Tựa hồ có hướng chân ngọc tiết tất na di khuynh hướng. Chẳng lẽ hắn muốn cởi xuống ta bít tất? Chấm móc lửng. Kaguya trong lòng run nhẹ nhẹ. Thân thể nhiệt lượng duy trì liên tục tích lũy, để da thịt liền giống bị nhẹ nhàng cắn xé, ngứa khó nhịn. Nàng không biết loại này xúc động ý vị như thế nào, nhưng tựa hồ là một loại triệt để thân thể chủ đạo phóng túng. Muốn như ước nguyện của hắn sao? Chấm móc lửng, có thể hay không? Quá nhanh. Chấm móc lửng. nàng lo lắng nghĩ đến. Cũng chính là tại nàng xoắn suýt nghĩ đến đồ vật loạn thất bát tao, đồng thời trải nghiệm thân thể kỳ dị cảm thụ lúc, trên đùi sắp cởi xuống tiết tất tay bỗng nhiên ngừng lại. Đón lấy, cái kia ấm áp bàn tay rời khỏi. Kaguya mở ra thủy nhuận haku mắt, hình như có thất vọng mất mát. Nàng nhịn không được nhìn hướng Yoru, đã thấy hắn có chút thở dốc, cái trán tựa hồ đang đổ mồ hôi. Hắn thu hồi mạnh tay mới rơi vào nàng trên lưng, nhẹ nhàng ôm sát, thấp giọng nói, hôm nay chỉ có thể dạng này, lại tiếp tục, liền thật nhịn không được. Chấm ngoặc kép, nha, chấm ngoặc kép, Osusuki Kaguya trầm thấp ứng tiếng, sau đó kinh ngạc phát hiện ngữ khí của mình bên trong lại có chút mất mát. Cái này, tiểu thư bị chơi hỏng mất sao? Koto cười hì hì, âm thanh bỗng nhiên vang lên. Vừa vặn phù hợp Osusuki Kaguya tiếng lòng. Nàng trừng mắt nhìn sang, nói mò gì? Koto tự nhiên không sợ nàng, tiến lên trước xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Oa, tiểu thư ngươi tại thở dốc ấy. Chấm ngoặc kép, trán ngươi đang đổ mồ hôi. Chấm ngoặc kép, ngươi trên mặt lưu lại là dư vị sao? Chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Kaguya vứt qua đầu, đem mặt chôn ở Yoru cái cổ ở giữa, lại không muốn được nàng nhìn. Nguyên bản Koto đối nàng còn có mấy phần cẩn thận, nhưng từ khi Yoru đến về sau, nhất là biết được chính mình khả năng là Yoru tương lai mẫu thân, là nàng Kaguya bà phía sau, cả người liền bắt đầu cực tốc bành trướng. Quả nhiên, người chỉ cần có sức mạnh, liền cái gì cũng không sợ. Cho nên, chấm ngoặc kép, Yoru đem trên thân kiểu nhuyễn thân thể ôm chặt, nhưng lại lộ ra đăm chiêu thần sắc. Chúng ta vốn là tính toán làm cái gì ấy nhỉ? Bên cạnh thị nữ có ý nhắc nhở hắn, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là không dám mở miệng. Đừng nhìn nam nhân này hiện tại rất ôn hòa, nhưng nàng xen vào lời nói không chừng sẽ giống như thiên tử đồng dạng bị sai bảo đi làm các loại sự tình. Mà còn, vạn nhất hắn có cái gì kỳ kỳ quái quái đam mê. Thị nữ liếc trộm xuống Yoru mặt, sau đó tranh thủ thời gian cúi đầu xuống. Trong đầu tất cả cảm giác nguy cơ bị lật đổ. Nếu như hắn muốn làm gì kỳ kỳ quái quái sự tình, vậy thật là tốt a. Yoru nhưng không biết một bên cúi đầu thị nữ trong đầu thế mà suy nghĩ nhiều như thế loạn thất bát. Tao, hắn đưa tay theo trong hộp gỗ lấy ra bông ngoái tai. Đến, làm chính sự. Hắn tay trái nâng Kaguya sau lưng, cánh tay độ cao chậm rãi hạ xuống, để Kaguya đầu hoàn toàn đặt tại cánh tay hắn bên trên. Sau đó tay phải với tới, đem nàng trên lỗ tai sợi tóc câu đến sau tai, đem thanh tú đáng yêu lỗ tai nhỏ lộ ra. Yoru nhịn không được, cúi đầu, tại vành tai bên trên nhẹ nhàng mổ xuống. Sau đó, Kaguya hướng hắn trong khuỷu tay rụt rụt, vành tai lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến thành thản nhiên hồng nhạt. Trên người ngươi mỗi một điểm đều để ta động lòng phải đem cầm không được. Chấm ngoặc kép, Yoru tại bên tai nàng nhẹ nhàng nói câu, sau đó tay phải nhẹ nhàng xoa xoa nàng mềm mại tai, nói, đừng lộn xộn a, muốn vào tới. Chấm ngoặc kép, Kaguya nhắm mắt lại, yên tĩnh chờ đợi. Kết quả ôn nhuận xúc cảm lần thứ hai rơi vào vành tai bên trên, còn nhẹ khẽ liếm liếm cùng dốc thịt cọ. Nàng lặng lẽ đưa tay tại Yoru trên lưng bấm một cái. Ây, xin lỗi, xin lỗi, kìm lòng không được. Chấm ngoặc kép, Yoru ngẩng đầu lên, trong miệng nói xong xin lỗi, trên mặt cũng chỉ có tiếu ý. Chớ lộn xộn a, lần này thật đi vào. Chấm ngoặc kép, hắn lần thứ hai cầm lấy bông ngoái tai, nhắm ngay lỗ tai, bên trong thịt mềm không có đụng vào qua. Lần thứ nhất có thể sẽ có một chút đau, nhưng ngươi hơi kiềm chế bên dưới, đằng sau liền sẽ đặc biệt dễ chịu. Chấm ngoặc kép, Yoru bông ngoáy tai nhỏ cuối cùng đi vào, rất nhỏ lau vách trong. Kaguya quả nhiên cảm giác được rất nhỏ đau đớn, nhưng rất nhanh liền hóa thành sảng khoái. Từng đợt kích thích thần kinh, thoải mái cảm giác trực kích ra đầu. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.